Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2689, chương 2690, gieo gió gặt bão. Diệp Viễn ca ca, bọn hắn đều nói ngươi ra không được, liền ta biết, ngươi nhất định sẽ ra tới. Hì hì, ngươi nhìn, ta đoán đúng đi. Tiểu Long Nữ lập tức lẻn đến Diệp Viễn trong ngực, ngẩng lên đầu. Giống như là đang khoe khoang chính mình. Hắc Giao Vương cũng là tiến lên cười nói, vừa rồi gặp Diệp Tiểu Hữu không có đi ra, bổn vương còn sâu hơn là lo lắng. Diệp Tiểu Hữu quả nhiên là cát nhân thiên tướng a. Cha con hai người mặc dù đều là kinh hỉ, nhưng bên trong lại khác nhau rất lớn. Tiểu Long Nữ là chân thành chúc phúc, Hắc Giao Vương lại là tiếu lý tàng đao. Diệp Viễn sờ lên Tiểu Long Nữ đầu, sông mỉm cười. Diệp Viễn nhìn về phía Do Thanh, cười nhạt nói, nếu tất cả mọi người đi ra, cái kia có chút sổ sách, chúng ta cũng nên tính toán. Do Thanh sững sờ, cười lạnh nói, tính sổ sách, ha ha, là nên tính sổ. Tại chỗ ngủ của rồng, có cái kia lực lượng thần bí bảo hộ ngươi, để cho ngươi may mắn tránh được một kiếp. Hiện tại nha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai còn có thể cứu được ngươi. Từ chỗ ngủ của rồng đi ra, Diệp Viễn khí tức cũng không có phồng bao nhiêu, vẫn như cũ là hạ vị vô cực thiên, mà chính hắn thì là thực lực tăng vọt, chớ đừng nói chi là ba cái kia Ngọc Hoàng Thiên Vị cũng là thực lực đại tăng. Muốn đối phó chỉ là một cái Diệp Viễn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Diệp Viễn còn không nói gì, Tiểu Long Nữ lập tức nói, Do Thanh ca ca, nếu như ngươi dám đối Diệp Viễn ca ca xuất thủ, ta sẽ giúp hắn đánh ngươi. Tiểu Long Nữ mà nói, để Do Thanh biến sắc, nha đầu này cũng không dễ chọc, riêng là trên tay nàng Bích Hải Thần Loa, quả thực là muốn mạng đồ vật. Chính là ba cái Ngọc Hoàng Thiên cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ a. Do Thanh sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Hắc Giao Vương nói, Long chủ, các ngươi kế Nam Hải vực, thật chẳng lẽ muốn nhúng tay chúng ta ân oán cá nhân sao? Hắc Giao Vương chỉ là thản nhiên nói, ngươi cùng Diệp Viễn đều là ta kế Nam khách nhân, chỉ cần tại ta kế Nam Hải vực, tự nhiên không thể ra tay. Nếu như ngươi khăng khăng muốn động thủ với hắn, vậy bản vương chỉ có thể động thủ. Do Thanh mặt tối sầm, lập tức cảm giác nhân sinh hoàn toàn u ám. Hắn hận hận chừng Diệp Viễn một chút, cắn răng nói, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may. Chúng ta đi, bây giờ đã có đại thu hoạch. Do Thanh tự nhiên không cần thiết đợi ở chỗ này nữa. Hắn mang theo người một nhà đang muốn rời đi, lại nghe Diệp Viễn thản nhiên nói, ta nói qua để cho ngươi đi rồi sao? Do Thanh quay người nhìn về phía Diệp Viễn, bật cười nói, thế nào, ngươi thật đúng là có thể làm gì ta hay sao? Chỉ bằng ngươi điểm ấy công phu mèo ba chân, thật đúng là đem mình làm dễ hành rồi. Ông, Do Thanh vừa dứt lời, chỉ cảm thấy nguyên thần của mình phảng phất bị một đạo kinh lôi đánh trúng. Nguyên thần của hắn tại đạo sấm sét này phía dưới đúng là bắt đầu tán loạn, ánh mắt của hắn bắt đầu tan rã, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng mềm nhũn ngã trên mặt đất. Long tử, ba cái kia Ngọc Hoàng Thiên quá sợ hãi, vội vàng đi lên kiểm tra, lại phát hiện Do Thanh đã không có khí tức. Vừa đối mặt, Do Thanh chết, đối với một chiêu này, chiếu thiên thần lôi, uy lực, Diệp Viễn có chút hài lòng. Thần diễn, bên trong, ghi lại rất nhiều nguyên thần bí kỹ, uy lực cực kỳ kinh người. Đối Do Thanh, Diệp Viễn cũng chỉ là tiểu thí nghiêu đao, không nghĩ tới uy lực coi như không tệ. Một cái vô cực thiên vị đại viên mãn cường giả, thế mà trong nháy mắt bị dây. Lúc này, Diệp Viễn cũng thật sâu cảm thấy, cái này hồn tộc bí pháp chỗ cường đại, nguyên thần công kích, thật mạnh nguyên thần công kích. Hắc Giao Vương con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, vừa rồi một màn này, thậm chí liền hắn đều chưa kịp phản ứng, một cái hạ vị vô cực thiên, vậy mà dùng nguyên thần công kích miểu sát vô cực thiên vị đại viên mãn. Đây cũng không phải bình thường nguyên thần công kích có thể làm được. Huống chi, Giao Thanh không phải người bình thường. Giao Thanh mặc dù là Ngụy Long, nhưng nguyên thần của hắn vẫn so nhân loại bình thường võ giả cường đại rất nhiều. Có thể Diệp Viễn, vẫn như cũ miểu sát. Bên trong một cái Ngọc Hoàng Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, cả giận nói, ngươi dám giết Long Tử. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Trong nháy mắt, ba cái Ngọc Hoàng Thiên đồng thời giết tới. Diệp Viễn không sợ chút nào, hét lớn một tiếng, chiếu thiên thần lôi, ba đạo nguyên thần công kích, đồng thời phát ra, hạ vị tiểu cực thiên Diệp Viễn, đúng là chủ động công kích tam đại Ngọc Hoàng Thiên. Ông, ba người chỉ cảm thấy đầu một mộng, nguyên thần đúng là trực tiếp bị tê liệt. Ngọc Hoàng Thiên nguyên thần vô cùng cường đại, bất quá Diệp Viễn chiếu thiên thần lôi, hay là để bọn hắn ngắn ngủi thất thần. Cùng lúc đó, Diệp Viễn thông thiên sơn bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một đạo khói đen, đánh tới hướng bên trong một cái Ngọc Hoàng Thiên. Phốp, người kia cuồng phún một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Một màn này, thấy tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Diệp Viễn sức chiến đấu, lần lượt soát tân bọn hắn nhận biết. Một cái hạ vị vô cực thiên, thế mà đồng thời đối kháng tam đại Ngọc Hoàng Thiên, còn trọng thương một người. Gia hỏa này, thật sự là quá mạnh. Nguyên thần công kích phối hợp thiên linh chí bảo, đơn giản không có kẽ hở a. Cũng là bọn hắn ba cái đều là Ngọc Hoàng Thiên. Nếu không cái kia một đạo nguyên thần công kích, chỉ sợ cũng có thể miểu sát ba người. Gia hỏa này, ở bên trong đến cùng được kỳ ngộ gì? Ngoặc kép, Ngọc Hoàng Thiên yếu hơn nữa, cũng là hoàng cảnh cường giả, cùng cực cảnh cường giả hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Có thể, Diệp Viễn hết lần này tới lần khác phá vỡ cái này định luật, thế mà trọng thương đối thủ. Bất quá, phen này công kích sau đó, Diệp Viễn cũng lộ ra hết sức yếu ớt. Sắc mặt có phần có chút tái nhợt, dù sao cũng là Ngọc Hoàng Thiên cường giả, phen này nguyên thần công kích với hắn mà nói vẫn có chút miễn cưỡng. Bất quá đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, hống hống hống, hơn 10 đầu Ngọc Hoàng Thiên đỉnh phong thủy long, bỗng nhiên bạo khởi, hướng về hư nhược Diệp Viễn tập đánh tới. Bích Hải thần loa uy năng, bỗng nhiên nở rộ. Tiểu Long nữ sắc mặt cuồng biến, hoảng sợ nói, phụ vương, ngươi làm sao đối Diệp Viễn ca ca xuất thủ. Đạo này công kích, chính là Hắc Giao Vương thôi động Bích Hải thần loa phát ra. Hắc Giao Vương xuất thủ, Thủy Long uy năng cũng không phải Tiểu Long nữ có thể so sánh. Những này Thủy Long thực lực, toàn bộ là Ngọc Hoàng Thiên Đỉnh Phong. Hơn 10 Ngọc Hoàng Thiên đỉnh phong thủy long, chính là gặp gỡ nửa bước Thánh Hoàng Thiên, cũng không nói chơi, hiện tại lại dùng để đối phó một cái vô cực thiên vị. Đương nhiên, Hắc Giao Vương cũng không có toàn lực xuất thủ, nếu như hắn toàn lực xuất thủ, có thể phát động mấy cái nửa bước Thánh Hoàng Thiên siêu cấp thủy long. Loại kia tồn tại chính là hắn vương tộc cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cũng chính là bằng vào Bích Hải thần loa chi uy, Hắc Giao Vương tại Thất Đại Hải vực căn bản không đem hắn vương tộc để vào mắt. Cái kia Tam Đại Ngọc Hoàng Thiên nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt cuồng hỉ. Bọn hắn không nghĩ tới Hắc Giao Vương vậy mà xuất thủ đối phó Diệp Viễn. Cái này biến cố là tất cả mọi người không nghĩ tới. Hơn nữa, còn là dậu đổ bìm leo. Chỉ là tại lúc này, không có người phát giác. Diệp Viễn khóe miệng lộ ra một vòng thần sắc khinh thường. Mi tâm của hắn, một đạo màu đỏ sậm ấn ký bỗng nhiên sáng lên. Cái kia hơn 10 đầu thủy long đã đến trước mặt hắn. lại đột nhiên quay lại đầu rồng, hướng về Hắc Giao Vương chính mình nhào tới. Đám người nhìn thấy một màn này, nhất thời ngẩn ra mắt. Đây là có chuyện gì? Hắc Giao Vương cũng là biến sắc, bỗng nhiên một cỗ long khí nở rộ, giao long xuất hải. Hắc Giao Vương song quyền nhô ra, một cỗ đáng sợ ba động đánh tới hướng những cái kia thủy long. Ầm ầm, Hắc Giao Vương liền lùi lại mấy trăm trượng, sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn, đầy mắt đều là vẻ chấn động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.